Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại với chương trình đọc truyện được phát sóng vào khung giờ này mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung đến với một bộ truyện rất mới thuộc thể loại tâm lý xã hội và tình cảm có tựa đề Nước mắt đàn bà. Một tựa đề rất hay và hy vọng là câu chuyện sẽ mang lại cho quý vị và các bạn nhiều cảm xúc. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến ngay với tập 1 của Nước mắt đàn bà sẽ được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Chương 1. Chân dung một hạnh phúc, một vết nứt hốt hoảng. Tôi muốn kể quãng đời đau đớn tôi đã trải qua. Kể những người vợ gặp phải cảnh như tôi, hãy cứu lấy mình. Hãy tự cho phép mình hạnh phúc mà không phải mong chờ vào bất cứ ai mang lại điều đó cho mình. Vợ 36 tuổi, chồng 38 tuổi, bồ 36 tuổi. Hai vợ chồng gần như đều là mối tình đầu của nhau. Nói gần như vì chồng trước khi lấy vợ đã tương tư một cô gái xinh đẹp nhưng không được đáp lại. Vợ trước khi lấy chồng, lúc đang yêu chồng đã có tình cảm với một người khác và vân vân việc lựa chọn hai người đàn ông đó. Cuối cùng thì có lẽ ông trời đã sắp đặt vợ chồng là vợ chồng của nhau đến tận bây giờ. Lấy nhau rồi hai vợ chồng vẫn hai nơi. Vợ sinh hai con gái và sống cách xa nơi chồng công tác 80 cây số. Hàng tuần chồng về với vợ con vào ngày cuối tuần. Rồi mẹ vợ mắc bệnh hiểm nghèo, chồng đưa mẹ lên chữa bệnh, đưa luôn cả vợ lên thành phố làm việc. Gia đình nhà vợ có chút thế lực, xin được cho vợ vào một công ty nhà nước với mức thu nhập kha khá. Mẹ vợ mua nhà, hai vợ chồng sống cùng mẹ để chăm sóc mẹ. Sau vợ còn hai em gái nhưng đều lấy chồng ở nhà chồng nên trách nhiệm chăm sóc mẹ thành trách nhiệm chính của hai vợ chồng. Mẹ mất, trước đó mẹ đã dặn nhà cửa chia đều cho ba chị em. Chồng đã thật lực kiếm tiền để trả 2/3 giá trị căn nhà cho hai em. Căn nhà đã trở thành chủ sở hữu của hai vợ chồng sau ngày mẹ mất 2 năm. Cuộc sống giản dị, hai vợ chồng, hai đứa con, vợ viên chức nhà nước, chồng làm cho công ty nước ngoài, thu nhập đủ sống và có chút tích lũy. Vợ nghĩ nếu không có thiên tai, dịch họa xảy ra tại nơi vợ chồng sống, thì có lẽ cuộc sống cứ như thế trôi đi cho đến ngày con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho chúng. Hai vợ chồng lại lò mò đi nuôi cháu. Và chắc hẳn hàng triệu người vợ vẫn nghĩ thế khi sống trong một gia đình bình dị đơn giản. Nhưng mà họ quên mất, thiên tai, dịch họa thì ít xảy ra ở các thành phố này, nhưng vấn nạn ngoại tình có lẽ xảy ra nhiều nhất ở đây. Buồn không? Vợ không xinh đẹp mà là ưa nhìn. Sau khi sinh nở cũng trở nên mũm mĩm chứ không béo. Vợ giản dị, tóc suông, váy áo đẹp đơn giản chứ không cá tính. Nhìn vợ người ta cảm nhận được cảm giác yên ổn bình lặng. Chồng không đẹp trai, chỉ là kiểu người vừa phải và nam tính. Chồng ăn mặc lịch sự, gọn gàng, chỉn chu, đi xe bình thường. Chồng sẽ lấn vào đám đông hàng nghìn con người đang nhấp nhô trên đường với chiếc mũ bảo hiểm ngự trên đầu. Chồng cùng chia sẻ với vợ công việc gia đình như đón con, dạy con học, tắm rửa cho con. Vợ lo việc nội trợ nấu nướng. Thỉnh thoảng hai vợ chồng cãi nhau vì bất đồng quan điểm sống nho nhỏ. Vợ không để ý lắm. Mãi sau này vợ mới nhận ra, thực ra bất đồng đấy không hề nhỏ. Mặc dù nghe qua thì nhỏ, nhưng đó là quan điểm sống của mỗi người. Sau những bất đồng đó, chồng rút vào thế giới của chồng, với âm nhạc, với máy móc, với diễn đàn, mạng ảo, bạn bè. Vợ và con chỉ nhận lại phần bề nổi trên tảng băng đời sống của chồng thôi. Thật tiếc. Một ngày chồng quên điện thoại ở nhà. Vợ chồng không có thói quen lục lọi điện thoại của nhau. Chỉ lúc nào cần thiết thì mượn của nhau vào việc gì đấy rồi trả. Lần này chồng quên máy trong nhà tắm, gọi về cho vợ cất giùm. Lúc vợ đi cất thì thấy có 2 tin nhắn và 8 cuộc gọi nhỡ. Vợ nghĩ là cần phải xem để báo cho chồng biết. Nhỡ đâu có cuộc điện thoại nào quan trọng với chồng. Vì thời điểm này chồng đang gặp khó khăn trong công việc và có kế hoạch chuyển việc. Tính cẩn thận của vợ đã đưa cuộc đời vợ sang một bước ngoặt lớn, đau đớn không có điểm dừng. 8 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn đều đến từ một số máy không có tên trong danh bạ. Tin nhắn thứ nhất: Em quên máy điện thoại nhà nhé. Có gì online nói chuyện. Yours. Tin nhắn thứ hai. Anh ơi, sao em gọi mãi không nghe? Em quên máy ở nhà. Em nhắn tin cho anh bằng máy chị H. Giờ em không online được. Vì em đi khách hàng cả ngày. Có gì gửi mail cho em nhé. Yours. Cả hai tin nhắn đều có từ yours ở cuối câu. Vợ choáng váng, rơi bịch người xuống nền nhà, vô cảm. Vợ nhìn lại điện thoại, ghi lại số đã nhắn tin và gọi, rồi biết rằng chủ nhân chiếc điện thoại và tin nhắn chẳng liên quan gì đến nhau. Vợ không khóc, không đau, không buồn. Vợ rơi vào trạng thái hoang mang, không tin bất cứ sự vật nào hiện lên trước mắt mình, đến mức vợ cầm một chiếc cốc lên, rồi ném nó vỡ tan xuống nhà, để tin là vợ đã cầm đúng chiếc cốc trên tay. Vợ không biết làm gì tiếp theo, chỉ nhớ gọi điện đến công ty xin nghỉ một ngày. Cố gắng lắm vợ mới vào giường để nằm, chùm chăn kín cả đầu và nhận ra mình ngây ngấy sốt. Chỉ nhớ đến đó và vợ thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mị lúc nào không hay, cho đến lúc chồng về nhà và đánh thức vợ dậy. Đó là ngày bắt đầu cuộc sống không còn bình lặng của tôi. Những ngày đau đớn đến mức tôi cứ ngỡ tôi là nhân vật của một bộ phim tâm lý tình cảm nào đó trên truyền hình. Chồng tôi, một người đàn ông điềm đạm, bình dị, yêu thương con cái, có trách nhiệm với gia đình, có hiếu với hai bên bố mẹ, yêu thương các em vợ như anh em ruột. Chồng tôi không cờ bạc, rượu chè, có hút thuốc một chút, không đàn đúm bạn bè thâu đêm suốt sáng. Thời gian rảnh rỗi anh dành cho sách báo, âm nhạc hay là những chiếc máy tính hỏng. Chồng tôi chưa một lần phàn nàn về việc tôi sinh hai con gái. Chồng tôi yêu con, nâng niu như đó là tất cả những gì quý báu nhất đời anh. Chồng tôi là người không ham muốn tình dục nhiều. Hai vợ chồng sau khi sinh bé thứ hai, mỗi tháng một hai lần, vừa đủ chứ không cuồng nhiệt. Và chồng tôi ngoại tình với một phụ nữ xinh xắn, ly dị chồng, có một con trai. Đó là một mối tình cuồng si, gấp gáp và tranh thủ từng phút từng giây. Tôi đau khổ vì biết quá nhiều về mối tình đó. Giá tôi ngốc nghếch gào thét lên khi đọc tin nhắn của họ, thì có lẽ tôi sẽ lại có cuộc sống bình lặng như xưa. Dù đó là cuộc sống giả dối. Rồi tôi cứ tự hỏi, sự đau đớn khi biết được tận cùng sự thật và sống bình lặng hạnh phúc trong giả dối triền miên, thì cái nào đáng hơn? Đến giờ tôi vẫn không trả lời được. Chương 2. Lời thu tội xé lòng. Ngày hôm đó, chồng tôi về nhà. Nhìn thấy tôi lơ mơ trong cơn sốt, anh đã hoảng hốt. Nhìn cách anh chăm sóc tôi, lo lắng cho tôi, trách mắng tôi sao ốm mà không gọi cho anh. Rồi nhớ lại tin nhắn của người đàn bà kia ngắn cho anh. Tôi không biết đâu là sự thật và đâu là dối trá. Tôi ngồi dậy ăn cháo anh nấu, để anh rửa ráy lau người, đắp khăn lạnh cho tôi một cách ngoan ngoãn. Tôi chỉ trao đổi với anh vài điều cần thiết, tuyệt đối không đả động gì đến điện thoại và tin nhắn. Rồi tôi lại nằm xuống ngủ li bì, và những giấc mơ khủng khiếp cứ theo tôi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi thức dậy, tỉnh táo và khỏe khoắn. Anh bảo anh đã đưa hai con đi học. Tôi nghỉ thêm một ngày, anh cũng nghỉ ở nhà với tôi. Tôi nhìn anh. Cũng không có gì lạ, vì anh vẫn hay làm thế mỗi khi tôi ốm. Nhưng hôm nay, anh nhìn tôi và lảng tránh ánh mắt của tôi, dù tôi chẳng tỏ thái độ gì cả. Tôi biết chắc anh đã cầm điện thoại. Tôi biết tôi đọc được tin nhắn. Cuộc chiến đã bắt đầu rồi đây. Cuộc chiến này sẽ không có tiếng súng, mà chỉ là những đòn cân não mà cả hai dành cho nhau. Tôi cần sức lực để chiến thắng trong cuộc chiến này. Và anh sẽ là một kẻ thất bại thảm hại cùng cô bồ của anh dưới chân tôi. Nghĩ thế nên tôi ngồi dậy, ăn sáng, uống thuốc, lau người, chải lại tóc tai và bắt đầu dọn dẹp nhà cửa. Anh vẫn hay giúp tôi việc nhà, nhưng anh vốn vụng về, nên giúp tôi bao nhiêu, anh sẽ bày biện thêm bấy nhiêu. Tôi cũng ít cằn nhằn vì được anh giúp là tốt lắm rồi. Hôm nay cũng thế, tôi dậy và dọn đống bừa bãi ba bữa con anh bày ra hôm qua, lúc tôi ngủ mê mệt. Anh ngăn tôi và bảo cứ nghĩ cho khỏe. Anh nhìn tôi xót xa thật lòng. Tôi ứa nước mắt. Giá tôi không cầm máy điện thoại của anh và không đọc được cái tin nhắn đó. Giá anh giải thích với tôi là ai nhắn nhầm vào máy anh. Giá... Nghĩ thế thôi, tôi lại nuốt nước mắt vào trong và làm công việc của mình một cách lặng lẽ. Tôi chỉ tỏ ra là mệt, không muốn nói nhiều. Nhưng tôi vẫn bàn với anh vài việc trong gia đình. Tôi thấy thái độ của anh vừa dè dặt, vừa như dò ý tôi, vừa như chờ đợi cơn thịnh nộ rồi tôi. Nhưng không, tôi tuyệt đối không nhắc nhở gì đến. Anh sẽ phải sống trong tâm trạng này rất dài, rất lâu đấy. Tôi hứa với anh, những ngày sau đó là những ngày địa ngục trần gian mà tôi phải trải qua. Và chắc hẳn anh cũng thế. Nếp sống gia đình vẫn diễn ra bình thường trong một không khí bất thường. Có trao đổi, nhưng không có trò chuyện. Không cãi vã giận hờn, nhưng lặng im ngột ngạt. Con bé thì không hiểu gì. Con lớn thì cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng nhận ra không khí khác lạ trong gia đình nên cũng len lén. Không còn dám đùa vui trong nhà như mọi ngày. Tôi xót xa cho con. Anh cũng xót xa. Nhưng cả hai tuyệt nhiên không nói gì về điều đó. Anh thì tôi không biết. Còn tôi rất muốn hét vào mặt anh. Muốn cắn xé, cào cấu, chửi bới anh. Muốn mọi chuyện tanh bành tan nát hết ra. Mà không làm được. Cứ như có một bàn tay nào đó bóp lấy miệng tôi. U à u ớ mỗi khi định làm gì đó. Hình như nỗi đau bất ngờ làm cho tôi tê liệt hết mọi khả năng. Tôi không biết đối mặt với nó thế nào. Không biết bắt đầu từ đâu. Không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Và tôi sợ. Sợ không còn có thể nói với anh được những lời tử tế. Sợ anh thú nhận điều làm tôi đau hơn. Sợ các con hoảng loạn trong cơn đau của mẹ. Thế là tôi chịu đựng. Chịu đựng để suy nghĩ. Để tìm giải pháp cho câu chuyện này. Anh thì nhìn chung không có gì thay đổi. Vẫn chu toàn trách nhiệm với gia đình. Chỉ có thái độ với tôi là dò xét. Và chờ đợi hành động của tôi. Tôi nghĩ việc chờ đợi này chắc hẳn cũng chẳng sung sướng gì. Rồi đến một lúc nào đó, không còn đủ kiên nhẫn. Anh sẽ phải tự nói ra mọi điều và tự giải quyết mọi chuyện thôi. Trong thâm tâm, tôi vẫn chờ điều đó. Có thể là tôi quá hèn không dám đối mặt, mà gánh nặng này đặt ra cho anh. Nhưng tôi đã nhầm. Đàn ông họ sẽ không bao giờ coi chuyện ngoại tình là tội lỗi khi họ vẫn đầy đủ chu toàn với gia đình. Họ không bị phát giác, hay không ai dám phát giác họ, thì họ vẫn cứ ung dung tiếp tục. Anh cũng thế. Anh nghĩ rằng tôi không nổi giận có lẽ vì tôi không có lý do gì để nổi giận khi anh không hề sao nhãng trách nhiệm của anh. Tôi chỉ nghi ngờ giận dỗi vài hôm rồi thôi. Thế nên một tuần sau đó anh lại vui vẻ với tôi như thường. Không còn có vẻ gì là dò xét hay chờ đợi hành động của tôi nữa. Điều này làm cho tôi gần như phát điên. Đến cái mức tôi cũng nghĩ đến chuyện giết chồng. Những lúc như vậy, tôi phải cắn chặt răng, bám vào bất cứ thứ gì có thể bám được để không ngã quỵ xuống. Anh sẽ phải trả giá. Anh sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà tôi đang chịu đựng này. Nhưng làm gì? Làm thế nào đây? Tôi không biết. Tôi hoàn toàn không biết. Tôi bắt đầu lên mạng. Search mấy chữ khi chồng ngoại tình. Một loạt kết quả hiện ra. Nhiều nhất vẫn là cái trang web này. Nghìn người, nghìn hoàn cảnh, nghìn nỗi đau, nghìn cách xử lý khác nhau, nghìn kết quả khác nhau. Tôi hoang mang hơn với câu chuyện của chính mình. Chẳng có đáp án nào, phương thức nào tôi có thể áp dụng được. Tôi rơi vào trạng thái trầm cảm, ngơ ngẩn. Các con sợ hãi không dám gần mẹ. Chồng thì vẫn vui vẻ, nhưng bắt đầu lẩn tránh, đi ngủ sớm hoặc sang phòng làm việc ôm máy tính. Tôi giật mình khi nhận ra điều đó. Tôi thấy mình thật tệ. Tại sao vì chồng mà làm các con khổ? Các con đâu có lỗi gì đâu. Chồng một núi tội trên đầu thì vẫn nhơn nhơn thế kia. Không thể như thế này được. Tôi phải làm gì đó thôi. Cào cấu, chửi bới chồng. Cạo chọc đầu bồ của chồng. Hay nhỏ nhẹ, dịu dàng lôi kéo chồng về. Cách nào cũng được, tôi phải làm sao để thoát ra khỏi cái cảnh hiện giờ. Tôi nung nấu quyết tâm đó và nghiêng về việc cào cấu chồng, cạo chọc đầu bồ của chồng. Quyết tâm như thế, nung nấu như thế, nhưng rồi tôi chẳng làm được gì khi nhìn các con. Tôi sợ cảnh một gia đình tan nát, các con không còn chỗ trú ẩn, mà với tôi, con cái là tất cả. Trong những ngày đau đớn đó, tôi vẫn cố chăm lo các con, vui đùa cùng các con. Để tránh cho các con nỗi sợ mà suốt một tuần trước tôi đã gây ra. Nhưng giờ bà tôi nhẹ nhàng kéo chồng về, tôi cũng không thể. Chỉ nhìn thấy mặt chồng là máu trong đầu tôi lại bốc lên. Thậm chí không thể mở mồm nói được một câu có cảm xúc, chứ đừng nói đến chuyện dịu dàng nhẹ nhàng được. Càng ngày tôi càng thấy mồ mịt thương đi. Điều này không thể, điều kia không thể. Tôi cảm thấy mình sắp nổ tung. Và việc tôi nghĩ đến là phải bảo vệ bản thân mình để bảo vệ các con. Tôi gọi điện cho bà nội xuống với các cháu vài hôm để đi công tác. Thực chất là thu xếp một chuyến đi nghỉ cho riêng mình. Tôi cần thời gian, cần không gian để có thể giải quyết mọi chuyện. Nếu con ở nhà, nhìn vợ chồng, thì đầu óc tôi chỉ đặt kín dần dữ. Nhìn các con tôi lại chùn bước, không bao giờ tìm nổi lối đi. Và tôi đi, đến một vùng biển xa thành phố hàng nghìn km. Đêm đầu tiên ở khách sạn một mình, sau chuyến bay mệt mỏi và nặng nề, tôi nằm cuộn trong chăn và bắt đầu nghĩ đến chuyện đã qua. Lúc này không hiểu sao tôi thấy nhớ chồng, nhớ con, nhớ những ngày gia đình êm ấm và những tin nhắn tôi đọc được. Tôi khóc. Lần đầu tiên sau các ngày định mệnh đó tôi mới được khóc. Tôi khóc nức nở đến mệt nhoài, giường ngủ tiếp đi lúc nào không hay. Tôi thức giấc lúc 12 giờ trưa và cảm thấy người khỏe hẳn. Một thứ năng lượng ở đâu đó đã vực tôi dậy. Thật kỳ lạ, sau chừng ấy sự chịu đựng mà tôi vẫn không bị suy sụp. Có lẽ ý thức về việc cần phải sống và bảo vệ các con làm cho tôi cố gắng ăn ngủ nhiều nhất có thể nên tôi vẫn giữ được. Nằm chán trong phòng, tôi mò xuống sảnh. Lúc tôi ngồi chơ vơ ở đó thì chị Lê Tân khách sạn lại bắt chuyện. Khách sạn mùa này khá vắng nên hai chị em có thể ngồi nói chuyện với nhau đủ thứ. Một lúc đã khá quen, chị Lê Tân dè dặt hỏi tôi sao lại đi biển mùa này, sao lại đi một mình và sao không ra biển. Tôi nhìn chị có vẻ hơi già để làm vị trí Lễ Tân khách sạn. Nhưng nhìn chị, cách chị nói chuyện, sao tôi cứ cảm thấy chị thật đáng tin. Bỗng nhiên tôi muốn kể hết với chị, một người xa lạ, câu chuyện mà tôi phải chịu đựng một mình bấy lâu nay. Bố mẹ tôi đã mất, các em còn bận gia đình, tôi không biết chia sẻ với ai, cứ âm thầm chịu đựng đến phát điên. Hôm nay bất kể thế nào, tôi cũng phải nói ra những gì tôi đang chịu để nhẹ lòng. Khi tôi kể xong, chị bảo: em mới đọc có mỗi 2 tin nhắn và em bắt đầu căm giận chồng em. Em không mảy may suy xét hoàn cảnh hiện tại, chồng em như thế nào, mối quan hệ của họ đi đến đâu và tiếp tục ra sao khi em biết. Em có nên giữ người chồng này lại hay bỏ quách nó đi? Em chỉ có một cơn giận. Cơn giận ngút ngàn sẽ trừng phạt chồng che lấp hết mọi suy nghĩ của em. Nghe chị nói tôi ngẩn ngơ. Ừ nhỉ, từ hôm đó đến giờ hai người kia tiếp tục ra sao? Chồng tôi định thế nào? Và liệu tôi còn muốn hay có khả năng giữ lại chồng hay không? Nhìn vẻ mặt nghệt ra của chị, tôi nói tiếp. Đau thì đã đau rồi, nhưng em đừng đau âm thầm như thế, nó sẽ giết chết bản thân em đấy. Em hãy cứ làm gì mà em cho là đúng nhất, giải tỏa được em nhất. Em chịu đựng chồng, nó không biết thương, nó lại nghĩ em sợ nên chấp nhận cho chồng một dạ hai lòng. Việc của em bây giờ là suy xét lại bản thân mình còn muốn giữ chồng, muốn giữ gia đình hay không. Nếu ly dị, em có đủ khả năng nuôi con hay không? Ly dị rồi, em có hạnh phúc tiếp tục nữa hay không? Xác định được tư tưởng rồi thì em hãy hành động đi, quyết liệt vào. Tha thứ cũng cần phải quyết liệt, ly dị cũng cần phải quyết liệt. Đừng lần trần rồi tự giết mình bằng khổ ải như thế. Mà đàn ông nó yêu đàn bà yếu đuối mong manh, nhưng khi hết yêu rồi, nó nhìn cảnh đó nó ngán ngẩm lắm. Đàn ông sợ nhất những người đàn bà bình thường thì mềm mỏng, nhưng cứng rắn khi cần giải quyết vấn đề. Những người đàn bà như thế, đàn ông luôn muốn giữ cho các con của mình. Em ngẫm đi, đừng làm khổ mình nữa, khổ lây các con. Chồng nó không khổ gì đâu, nó càng sướng khi em im lặng trước tội của nó đấy. Tôi nghe chị nói và bắt đầu bình tâm để nhìn lại. Đêm đó tôi bắt đầu sắp xếp lại các dữ kiện đã xảy ra. Tôi phân tích mình hận chồng là vì điều gì? Là vì mình yêu chồng tròn vẹn, tin chồng tròn vẹn. Chồng cũng không ngắt hồi mình, cũng yêu thương mình. Hóa ra tất cả chỉ là giả dối. Thế mình còn tiếp tục yêu chồng, tha thứ cho chồng, để các con có một gia đình tròn vẹn hay không? Và quan trọng chồng mình và cô kia đi đến đâu? Mình có thể kéo anh ấy về được nữa không? Tôi nghĩ là tôi còn yêu chồng. Yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu. Nhưng tiếp tục sống với chồng thì liệu tôi có đủ vị tha để cuộc sống trở lại hạnh phúc không? Và quan trọng, chồng cô tôi từ bỏ người đàn bà kia để trở về với mẹ con tôi không? Để trả lời cho tất cả, tôi nguyện tìm hiểu về người thứ ba và mối quan hệ của hai người. Tôi trở về thành phố sau 2 ngày đi nghỉ với kế hoạch đã được vạch định sẵn trong đầu. Sau câu chuyện với chị Lễ Tân và một đêm suy nghĩ mọi vấn đề, hình như tôi đã bình tâm hơn. Nỗi đau đã được thay thế bởi sự tính toán thiệt hơn và các kế hoạch hành động. Buổi tối đầu tiên trở về, sau khi dọn dẹp nhà cửa, cơm nước cho chồng con xong, tôi hẹn chồng ra quán cà phê để nói chuyện. Tôi nhận ra lúc tôi nói điều đó, mặt chồng tôi hơi biến sắc. Chắc hẳn anh nghĩ đến cuộc luận tội của tôi đã bắt đầu. Tôi nói với chồng với một vẻ bình thản, như thể trao đổi một vấn đề gì đó liên quan đến con cái nhà cửa. Tôi đã hứa với mình là muốn chiến thắng mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh, tôi phải luôn luôn bình thản, tuyệt đối không thể để đối phương biết được cảm xúc của mình. Hai vợ chồng chở nhau ra quán cà phê. Chồng tôi càng lúc càng thể hiện sự lúng túng trước tôi. Nhìn thấy điều đó, chẳng hiểu sao tôi thấy hả hê trong lòng và lòng dịu bớt sự căm hận với chồng. Tôi bắt đầu bằng câu hỏi: anh có gì để nói với em không? Im lặng, cúi đầu. Em nghĩ anh nên nói ra mọi chuyện và cho em biết hướng giải quyết. Em nhường việc này cho anh vì em muốn mọi chuyện được giải quyết êm ấm. Đừng để đến lúc em lên tiếng thì tất cả sẽ tan nát đấy. Vẫn im lặng, máu nóng trong tôi bắt đầu bốc lên. Tôi uống vội cốc nước lọc trên bàn, vuốt ngực để trấn an. Mọi hành động tôi cố gắng để chồng công nhận ra. Nếu anh không có gì để nói, chúng ta có thể về. Ngày mai em sẽ đưa phương án giải quyết việc này với anh. Thật tiếc là anh đã bỏ mất cơ hội làm người biết lỗi rồi. Tôi cầm túi đứng dậy. Chồng tôi lao theo chụp lấy tay tôi. Gương mặt đầy đau đớn và cầu cứu. Tôi gần như mất sinh lực sau rất nhiều sự cố gắng bình thản. Đặt người xuống ghế mà trong lòng sắp buông hết mọi thứ rồi. Chồng tôi đấy, đau đớn như thế, hẳn phải yêu cô ta lắm mới đau khổ như thế khi vợ biết được. Nếu chỉ là chơi bời hoa lóa, thì khi bị phát hiện, anh chỉ cần nói vài câu thường tình, cô ta chẳng là gì cả. Chỉ là lúc yếu lòng của anh, em và các con mới là tất cả. Tôi vẫn nghe những người chồng ngoại tình như thế nói với vợ trên trang này như thế này. Nhưng không, anh đau đớn và tuyệt vọng. Chắc hẳn anh đang đứng trước sự lựa chọn tàn khốc. Tôi và các con ngang bằng với cô ta. Em muốn anh như thế nào? Anh phải làm gì? Em muốn anh không bao giờ gây ra những chuyện này, nhưng đó chỉ là ảo tưởng. Điều em muốn anh không thực hiện được, thì hãy thực hiện điều anh mong muốn, xem em có chấp nhận được không? Thế thôi. Em còn tin anh không? Hiện giờ thì không, nhưng tùy thuộc vào thái độ của anh những ngày tiếp theo. Thế bây giờ anh nói em đâu có tin. Bây giờ em chưa tin, nhưng em sẽ kiểm chứng vào thời gian tới. Anh cứ nói đi, sự thật hay là giả dối thì tùy anh, em không ép được. Nhưng để em tin, anh biết nên nói thế nào rồi đấy. Anh mong em coi những chuyện đã qua là một sự cố. Anh sẽ trở về bên mẹ con em. Anh không muốn mất em và các con. Hãy vì các con để tha thứ cho anh nhé. Thế còn cô ta? Cô biết phải làm gì. Cô không phải là người xấu, chỉ là người yếu đuối. Em hãy tha thứ cho cô ấy được không? Anh có muốn nói lại mọi chuyện bắt đầu như thế nào cho em biết được không? Tại sao anh đã có thể phản bội em? Cô ta hấp dẫn đến mức nào mà anh có thể quên em và các con nhanh chóng như thế? Anh không muốn nhắc lại nữa. Đó là lỗi của anh. Anh biết thế nên đã cố gắng bù đắp cho em và các con lúc nào có thể. Em cũng thừa nhận là anh không hề sao nhãng trách nhiệm với gia đình chứ. Anh có quên em và các con đâu mà em nói như thế. Dù thế nào anh cũng không muốn kể hết mọi chuyện cho em à? Nếu anh không muốn kể, em sẽ gặp cô ta để được biết sự thật. Anh chọn đi. Anh xin em, cô đã trả giá đủ rồi, em hãy tha thứ cho cô ấy. Và nữa, đừng bắt anh kể về những điều mà em nghe xong sẽ đau lòng. Nếu tha thứ cho anh, em quên đi chuyện đó được không? Nếu em biết liệu có giải quyết được gì hay không, hay là đau đớn, xin em đấy. Có ai biết được lúc đó tôi đau như thế nào không? Như có bàn tay nào đó bóp chặt lấy trái tim tôi, vò xé, cào cấu, Mặt tôi xanh xám đến mức chồng tôi hoảng hốt chạy sang đỡ tôi. Tôi gạt tay anh ta ra và nói: em mong anh nhìn vào các con để biết mình phải làm gì. Còn với em, nếu anh cảm thấy sống cạnh em chỉ vì nghĩa thì anh không nên cố làm gì. Cuộc đời rất ngắn, em không muốn hoang phí cuộc đời em bên cạnh một kẻ không yêu. Em vẫn chưa chấp nhận cách giải quyết của anh hôm nay, nhưng tạm thời chúng ta dừng tại đây. Em sẽ xem xét vấn đề trong thời gian tới, mong anh cư xử cho đúng tình đúng nghĩa. Em tha thứ cho anh chứ? Hiện giờ thì chưa. Em thỏa thuận thêm với các con và bố mẹ anh, các em gái em, chúng ta tạm thời không thể để chuyện này được lộ ra. Em nói tạm thời thôi nhé. Cho đến lúc em có quyết định mới, mong anh suy nghĩ cho thấu đáo, chúng ta về thôi. Tôi biết tính chồng, khi anh không muốn nói, khi anh muốn bảo vệ cô ta, thì tôi đừng phí sức yêu cầu anh làm gì. Tôi chấp nhận một sự thật, anh yêu cô ta thật lòng, không phải là yếu lòng, là chơi bời, là muốn cơi nới. Tôi sẽ nghĩ tiếp theo có nên giữ một cái xác không hồn bên cạnh hay không. Nếu tôi quên đi thì chắc anh cũng vẫn là người chồng, người cha tốt. Nhưng liệu tôi có quên được không khi tôi đã không còn tình yêu của anh nữa? Tôi đã biết được thái độ của anh, tình cảm của anh thì tôi cũng biết. Tôi sẽ không cố gắng níu giữ làm gì một người đàn ông không còn yêu mình. Tôi sẵn sàng chịu mọi khổ cực để chăm sóc anh nếu anh bệnh tật. Tôi sẵn sàng bỏ những sở thích cá nhân vì anh. Tôi sẵn sàng đồng cam cộng khổ với anh trong mọi hoàn cảnh, chỉ với một điều kiện, anh còn yêu tôi. Còn bây giờ anh khỏe mạnh, anh kiếm ra tiền, anh tôn trọng và chấp nhận mọi điều tôi làm. Nhưng anh không còn yêu tôi nữa thì tất cả đã trở thành vô nghĩa với tôi. Tôi buông tay thôi, tôi chẳng thể làm gì được nữa. Nhưng mai này tôi sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy cảnh ba bố con đùa nhau, dạy nhau học tiếng Việt, quanh quẩn bên tôi lúc tôi nấu nướng, bày biện mọi thứ ra nhà, để rồi tôi đi dọn dẹp, vừa mắng. Tôi cũng không còn được gọi anh lúc tôi buồn bực cáu giận hay gặp một vấn đề gì đấy trong cuộc sống. Đôi lúc gọi chỉ để nghe tiếng anh, nghe an ủi, và tôi yên lòng. Sao mọi chuyện lại ra thế này? Tôi có gây thù chuốc oán với anh đâu, có làm gì tội lỗi đâu, có ghê gớm hành hạ chồng con đâu. Sao ông trời lại bắt tôi chịu cảnh này? Chương 3: Tàn tích sau cơn bão. Những ngày sau đó tôi sống lặng lẽ, ít nói, ít cười, nhưng vẫn chu toàn cơm nước nhà cửa, vẫn trao đổi với chồng những điều cần thiết. Tôi cố gắng ăn ngủ bình thường nhất có thể, vẫn tự nhắc mình là không được ốm, không được ngã quỵ. Tôi cần phải có sức khỏe để thu xếp cuộc sống ba mẹ con trong thời gian tới. Còn anh, tôi để ý thì hình như về các hoạt động anh không có gì thay đổi. Đi làm về vẫn đúng giờ, ngày nghỉ đi đâu đều có lý do, con cái vẫn chu toàn đưa đón rảnh rỗ. Chỉ có anh không dám nói với tôi nhiều. Lúc nào tôi cũng nói chuyện, anh có vẻ cố gắng trả lời một cách nhiệt tình như để làm hòa. Nhưng nhìn thái độ lạnh băng và bình thản của tôi, anh lại lặng lẽ thu mình lại. Tôi vẫn suy nghĩ về việc ly dị, nhưng thực lòng tôi chờ một phép màu nào đó đến với tôi để mọi sóng gió qua đi. Gia đình tôi lại hạnh phúc như xưa. Chồng tôi vẫn yêu tôi như ngày nào, hay thậm chí chỉ là tôi còn tin được chồng tôi yêu tôi như ngày nào. Giờ thì quá khó khăn, niềm tin đã mất, mà cố gắng trở thành vô nghĩa. Từ lúc đầu tôi không hiểu sao tôi không thắc mắc muốn biết cô ta là ai, chuyện hai người như thế nào, và bây giờ họ còn gặp nhau không. Tôi chỉ nghĩ được điều duy nhất là chồng tôi ngoại tình, và tôi không chấp nhận được điều đó. Cho đến lúc này tôi vẫn không muốn tìm hiểu thêm gì về cô ta. Mặc dù từ lúc đi nghỉ về tôi đã nghĩ là mình sẽ tìm hiểu về tình địch để tìm ra sự thật, để lựa cách mà giải quyết. Tôi nghĩ rằng vấn đề cơ bản vẫn là chồng tôi và tình cảm của anh ấy. Mà tình cảm của chồng tôi thì sau cuộc nói chuyện vừa rồi tôi đã thấy rất rõ ràng, anh yêu cô ta. Tôi có cần thiết phải đi tìm một sự thật vô nghĩa, vô lý đối với cuộc sống của tôi nữa hay không? Cuộc sống cứ thế trôi đi, tôi vẫn ít nói, ít cười. Nhìn bề ngoài vợ chồng tôi vẫn bình thường, chỉ có đêm xuống, đêm chứng nhận sự lạnh lùng xa cách, đêm biết vợ chồng đã không còn là vợ chồng nữa. Cho đến một hôm, tôi đi đón con gái lớn đi học thêm về. Nó rủ rỉ mẹ cho con đi ăn hải sản, lâu rồi nhà mình không đi,